Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1343 ta nhớ được ngươi, ngươi chính là vị kia làm cho tất cả mọi người mang thai đạo hữu. Góc truyện audio.com, chương 1343 ta nhớ được ngươi, ngươi chính là vị kia làm cho tất cả mọi người mang thai đạo hữu. Bạch tiền bối tu lại hỏi, ngươi còn kém cái nào mấy loại vật liệu, hiện tại chỉ thiếu cua tôm, con mực, cá heo, tê, heo, mèo, gấu cùng vượn 9 loại tài liệu. Tống Thư Hàng trả lời. Bạch tiền bối tu nói, tốt vậy ta thay ngươi đi hỏi một chút. Một lát sau, ai nha nha, quên ta tạm thời không thể chạy hiện thế, vừa chạy quá khứ chắc là phải bị bắt phòng tối. Kém chút liền vui vẻ chạy hiện thế đi, bạch tiền bối tu nói. Tống Thư Hàng yên tâm, ta để cho người ta đi đem tam thập tam thú thần tông đại lão cho mời đi theo. Lập tức đến, ngươi chờ một chút trực tiếp cùng hắn giao lưu. Bạch tiền bối tu nói, Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ phía sau nói. Bạch tiền bối, tam thập tam thú thần tông đại lão khẳng định đã không nhớ được ta. Bản thể của ta bị giam thiên đạo phòng tối, ký ức tại tất cả mọi người trong ấn tượng đều đã trải qua biến thành trong suốt, khách nhân nhận được mở ra một chút hạch tâm thế giới lối vào. Ta trước đem người nhận lấy lại nói. Bạch tiền bối tu nói. Tống Thư Hàng tâm ý khẽ động, hạch tâm thế giới mở ra. Sau đó, vậy chỉ có thể đem chính mình thân thể xoay thành u hình dáng xấu hổ xuất hiện. Sau lưng hắn còn đi theo một vị cầm cung lão giả. Tiền bối, chúng ta đến. Xấu có tính cách bạch hổ đối sau lưng cầm cung lão giả nói. Cầm cung lão giả yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó hắn nhìn phía Tống Thư Hàng. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, lắc đầu. Quả nhiên không nhớ gì cả, bạch tiền bối, quả nhiên tam thập tam thú thần tông người quên ta. Tống Thư Hàng cười khổ nói. Bất quá không quan hệ, mặc dù không biết bởi vì nguyên nhân gì quên đi đạo hữu tồn tại. Nhưng ta biết ngươi tồn tại, đạo hữu, ngươi chính là trợ giúp chúng ta tam thập tam thú thần tông đại phá ngụy thần nhân vật mấu chốt. Cầm cung lão giả mỉm cười nói, a, Tống Thư Hàng sững sờ, rõ ràng bởi vì thiên đạo phòng tối nguyên nhân, thiếu khuyết trọng yếu ký ức nhưng cầm cung lão giả lại còn nhớ kỹ hắn. Ngươi chính là vị kia để mấy ngàn vị ngụy thần tại mấy hơi thở toàn bộ mang thai đạo hữu đi. Nói thật thật sự là loại cường hãn đến vượt quá tưởng tượng năng lực a, cầm cung lão giả phát ra từ nội tâm sợ hãi thán phục. Loại năng lực này nếu có thể dùng tải, linh thú, trên người tốt bao nhiêu, vài phút liền có thể để hàng trăm hàng ngàn con linh thú mang thai sinh nở. Ngẫm lại cũng cảm giác mỹ tích hung ác, bọn hắn tam thập tam thú thần tông liền rốt cuộc không cần vì linh thú không muốn kết hôn sinh con mà nhức đầu. Gần nhất linh thú quyền tử có rất nhiều linh thú đột nhiên lưu hành lên độc thân chủ nghĩa, muốn yên lặng làm một đầu chú cô sinh linh thú, không muốn sinh dục hậu đại. Loại này gặp quỷ độc thân chủ nghĩa để tam thập tam thú thần tông đệ tử buồn cào nát đầu. Tóm lại coi như bởi vì thiên đạo phòng tối, nguyên nhân, bọn hắn quên đi Tống Thư Hàng, quên đi hắn đã làm sự tình. Nhưng là nhiều như vậy ngụy thần không phân biệt nam nữ trung tính toàn bộ mang thai sinh nở tràng diện đẩy ngược một chút liền biết có như thế một vị đạo hữu âm thầm trở. Tam thập tam thú thần tông, một chút sức lực cho nên, mặc dù chúng ta chẳng biết tại sao quên đi đạo hữu, nhưng là chúng ta đều biết lúc ấy khẳng định có một vị nhân vật thần bí trợ chúng ta một chút sức lực. Góc truyện audio.com, cầm cung lão giả nói, đang khi nói chuyện hắn đột nhiên trong lòng hơi động. Bá Tống đạo hữu, thiên niên đệ nhất thánh Bá Tống đạo hữu, Tống Thư Hàng vẫn còn, nhân tiền hiển thánh, sau một năm bảo đảm chất lượng bên trong thiên hạ không ai không biết ngài, chỉ cần nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng nhìn một hồi phía sau trong lòng liền sẽ có nhận thấy tình, kêu gọi ra hắn thánh hào tới. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, cảm giác trong lòng tắc tắc. Luôn cảm giác vị này cầm cung lão giả đang suy nghĩ rất thất lễ sự tình. Đáng giận còn không bằng để vị này cầm cung lão giả triệt để quên mất hắn đâu. Mà lại để nhiều như vậy, ngụy thần, một hơi mang thai người không phải hắn, là Vân Tức Tử tiên tử. Cái này nổi hiện tại cũng rơi xuống trên đầu hắn, khục, không nghĩ tới giúp bọn ta một chút sức lực lại là Bá Tống đạo hữu. Mặc dù ta đối đạo hữu một chút ấn tượng cũng không có, bất quá chúng ta tam thập tam thú thần tông vẫn là thành đạo hữu chuẩn bị một phần chiến lợi phẩm. Hy vọng ngươi ưa thích, dứt lời cầm cung lão giả đưa lên một phần chiến lợi phẩm, một cái dương lớn. Tống Thư Hàng tiếp nhận chiến lợi phẩm cái dương, mở ra xem, phát hiện trong đó là mấy dạng. Bát phẩm huyền thánh, cấp vật liệu, mặc dù ta đối Bá Tống đạo hữu ký ức biến mất bất quá ta còn có một chút ấn tượng. Hoặc là nói là trực giác ta cảm giác Bá Tống đạo hữu ngươi sẽ dùng tới cái này mấy kiện đồ vật. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bên trong mấy loại vật liệu. Mà theo ý ta đến Bá Tống đạo hữu thời điểm, cũng xác định điểm này. Cầm cung lão giả vuốt râu cười nói. Hắn đi vào Tống Thư Hàng phía sau người, giữa hai bên liền sinh ra như có như không cảm ứng. Đây là bởi vì hai người tu luyện đều là tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công nguyên nhân. Trong dương, chỉnh tề bày ra lấy tê tê lân phiến nhân 10, bát phẩm cấp bậc. Lợn rừng chi nha một đôi, đồng dạng bát phẩm. Kim cương màu sắc cô chảo, bát phẩm. Cự hình tôm hùm chi cần, bát phẩm. Ngoại trừ trở lên 4 loại bát phẩm tài liệu, phía dưới một dương bên trong là rất nhiều vật liệu luyện khí toàn bộ là luyện chế. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí. Vật liệu, trùng hợp như vậy, Tống Thư Hàng nghi ngờ nói, cái này 4 dạng bát phẩm vật liệu toàn bộ là hắn còn không có tập hợp đủ. Tam thập tam thú vật liệu, một trong, lúc đầu ta lựa chọn là mặt khác càng nhiều mấy loại bát phẩm vật liệu, bất quá nửa đường tâm ta có chỗ động thay đổi bát phẩm tài liệu chủng loại. Cầm cung lão già khẽ cười nói, Tống Thư Hàng, trong lòng hơi động, vị này lão tiền bối trong lòng hơi động, liền có thể đem vật liệu vừa vặn đổi thành hắn thiếu hụt. Có phải hay không là bạch tiền bối tu trong bóng tối đối nghịch cung lão già động tay chân? Phần lễ vật này, bá Tống đạo hữu còn hài lòng không? Cầm cung lão già ha ha cười nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, hài lòng đến cực điểm. Bá Tống đạo hữu hài lòng liền tốt, lão phu cũng nhẹ nhàng thở ra. Cầm cung lão già đứng dậy. Lão phu kế tiếp còn có chuyện phải bận rộn, bá Tống đạo hữu chúng ta xin từ biệt. Cầm cung lão già mở ra không gian chi môn, định rời đi. Lúc này, Tống Thư Hàng lại nghĩ tới, đúc khí nhân thù, vấn đề, một chuyện không phiền hai chủ, mà lại hôm qua tam thập tam thú thần tông đại chiến ngụy thần lúc vị kia thơ hiện đại người. Phong Kiều Từ, góc chuyện audio.com, liền đại cầm cung lão già đã đáp ứng hắn, muốn vì hắn tuyển mấy vị luyện khí đại sư thay hắn đúc khí đến. Tại là Tống Thư Hàng nói bổ sung, tiền bối ta còn có một chuyện muốn nhờ, ta nghĩ hướng tiền bối mượn mấy vị có thể luyện chế. Tam thập tam thú pháp khí. Đại sư, vì ta luyện chế hai bộ, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, hai bộ, cầm cung lão già nghi ngờ nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, không có vấn đề ta quay đầu liền vì ngươi điều động mấy vị cường lực chuyên môn am hiểu đúc. Tam thập tam thú pháp khí, đại sư tới, cầm cung lão già gật đầu nói. Tống Thư Hàng lại bổ sung, cái kia tiền bối ta còn muốn nhắc nhở một chút. Ta bộ này tam thập tam thú pháp khí toàn bộ lấy bát phẩm vật liệu làm chủ làm. Cầm cung lão giả một cước đạp hụt ngã vào không gian chi môn cách chương.